Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết cái này chính đầu quy ở đâu ra kiên trì, chờ chúng nó tin tức đi. Chương 2836 Hy Ra. Vương Đằng dựa lưng vào trên cây, nhàn nhã tự đắc nói, ta phía trước đi xem một chút phương Nam có động tĩnh chỗ, người tới lại là người hoàng gia, hơn nữa người có tài không thiếu, nghĩ đến không chỉ Ngô Uy tiến nhập, những người khác đều tiến vào, chỉ có điều cũng không khoa trương thôi. Nói như vậy, trong bí cảnh này khẳng định có tất cả mọi người đồ vật mong muốn, xem ra là tràng hỗn chiến. Đạo Vô Ngân hơi xúc động, bọn hắn cũng có thể bất động, chờ người khác nổi lên va chạm sau đó lại nói. Dù sao bọn hắn không biết người tới đến cùng thực lực, nghĩ đến cũng là không thấp, bất quá cái này cũng nói rõ bảo vật phong phú, ta cũng là muốn như vậy, chúng ta tạm thời không ra mặt, nơi có người liền có xung đột, bí cảnh bên ngoài bọn hắn có lẽ còn có thể cố kỵ thân phận của nhau không dám tùy ý làm bậy, nhưng mà trong bí cảnh, người chết là không hợp ý nhau lời nói. Ngô Uy chính là như vậy, bỏ mạng tại trong bí cảnh, nếu là tiểu thiếu chủ một đoàn người cũng mệnh tan nơi này. Như vậy thì sẽ không có người biết là Vương Đằng làm. Bất quá Vương Đằng đối với tiểu thiếu chủ bọn người không có hứng thú, chỉ cần bọn hắn không tới trêu chọc chính mình thì sẽ không đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Đụng. T. Tại Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân phân tích thời điểm, đại địa rung rẩy một phen, từ trong sơn động truyền ra đủ loại âm thanh, đen như mực cửa hang lập tức lộ ra càng ngày càng tĩnh mịch kinh khủng. Thanh âm gì? Từ trong sơn động truyền đến, bên trong đến tột cùng có cái gì? Nhanh, đi công tử nơi đó. Lâm Phong bọn hắn vốn là chuyên chú ngắt lấy dược vật, đem mặt khác sự tình giao cho Vương Đằng bọn hắn. Kết quả không nghĩ tới thế mà lại có động tĩnh lớn như vậy. Không hề nghĩ ngợi, lập tức phi thân đến Vương Đằng trước mặt của bọn hắn. Gặp bọn họ rất là bình tĩnh, hoảng loạn trong lòng như kỳ tích bình phục lại. Công tử, bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hứa Cẩu tiến đến trước mặt Vương Đằng, nhìn chằm chằm cửa hang, nếu là bên trong có đồ vật gì đi ra, bọn hắn hảo trước tiên ra tay, không rõ ràng, bất quá có chính đầu quy bọn hắn, nghĩ đến bọn chúng xảy ra chuyện gì đánh nhau. Vương Đằng ngữ khí bình tĩnh đạo, chính đầu quy bọn chúng còn không có đi ra, chứng minh sự tình còn không có bết bát như vậy, bọn hắn chỉ cần chờ ở bên ngoài lấy liền tốt, chính đầu quy trong khoảng thời gian này thường xuyên soát tồn tại cảm, tất cả mọi người đối với táo bạo chính đầu quy miễn dịch. Nghe xong là chính đầu quy ở bên trong, trong nháy mắt hiểu rõ, cũng sẽ không lo lắng như vậy, ngược lại nhàn nhã tìm địa phương ngồi, chuẩn bị chờ chính đầu quy bọn chúng đi ra hảo trước tiên biết được bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chính đầu quy nếu là tại chỗ, nhìn thấy đám người phản ứng như thế, đoán chừng muốn đối lấy đám người cắn mấy ngụm cho hả giận, bất quá lúc này chính đầu quy đang bề bộn phải trên nhảy dưới tránh, căn bản phân không ra dư thừa tinh lực, nuốt vàng thú, lên. Nó nhìn đúng thời cơ, hướng về phía nuốt vàng thú hét lớn, nuốt vàng thú tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không giống bên ngoài như vậy tản mạn, từ không trung sông thẳng xuống, hướng về phía trước mặt cực lớn hung thú chính là một ngụm, tê. Bị chính đầu quy bọn chúng kiềm chế hung thú nhất thời không quan sát, phát ra đau tiếng rên, hai người các ngươi con hung thú, thế mà nhận thức loại làm chủ, đơn giản ném đi chúng ta hung thú khuôn mặt. Nói chuyện chính là một đầu hình thể khổng lồ xà. Chính cái đầu mắt lom lom nhìn chằm chằm chính đầu quy cùng nuốt vàng thú nhìn, không ngừng phun ra lưỡi. Bọn chúng vị trí là cả sơn động bên trong bụng chỗ. Chính đầu quy cùng nuốt vàng thú vào sơn động thời điểm, đi chút lộ, bên trong tầng tầng nhiễu nhiễu, hắc ám vô cùng, mê cung khắp nơi. Hai người tại một chỗ giao lộ xảy ra tranh chấp, kém chút đánh nhau, một cái lão đảo, trực tiếp trượt đến chân núi. Phía dưới nghênh đón bọn chúng là một đầu hình thể to lớn, đang mọc ra huyết bồn đại khẩu hy ra. Như không phải chính đầu quy cùng nuốt vàng thú cũng là hung thú, đối với hắc ám hoàn cảnh quen thuộc, thật đúng là như đầu này xà ý. Trong động hắc ám, chỉ có đỉnh động bắn ra một tia sáng, ẩn ẩn có thể nhìn đến cái này hung thú toàn cảnh, toàn thân đen như mực, cùng hắc ám hòa làm một thể, còn am hiểu thu lại tự thân khí tức, dễ dàng trúng chiêu. Chính đầu quy cùng nuốt vàng thú thấy rõ tình hình sau đó, rơi xuống quá trình bên trong, đạp một cái vách tường, ngăn cản hạ xuống thân thể. Tại sắp tới gần Hy Ra thời điểm, hướng về phía Hy Ra chính là nhất kích, đầu này Hy Ra trốn tránh kịp thời, nhưng mà cũng làm cho chính đầu quy cùng nuốt vàng thú bình ổn mà rơi vào một chỗ trên vách đá, song phương đều giận, liền bắt đầu trực tiếp động thủ đánh lên, truyền tới âm thanh kinh động đến người bên ngoài. Lão Quy sự tình cùng ngươi không qua, ngươi cái này chỉ vô lại xà, mở thần trí ngay ở chỗ này giả thần giả quỷ, một cái tiểu rắn mà thôi, trang cao thâm như vậy khó lường. Chính đầu quy hướng về phía Hira chính là một hồi gầm thét, nó gặp Hira rất là không vừa mắt, thế mà giống như thế anh minh thần võ chính mình có chính đầu, đơn giản chính là cho bọn hắn níu áo, ngươi biết cái gì? Nhân loại cũng là lòng tham không đáy chi đồ, ngươi lúc này bán mạng tại bọn hắn, muốn hy sinh thời điểm ngươi chính là đệ nhất nhân, ngươi nhìn, vào sơn động thám hiểm không phải ngươi kia nhân loại chủ tử, mà là ngươi. Ha ha ha ha, ngươi còn không bằng ta đây. Khi ra âm dương quái khí nhìn xem chính đầu quy cùng nuốt vàng thú tốc độ quá nhanh, nó không thể không thời khắc nhìn chằm chằm nuốt vàng thú, bằng không thì lại muốn bị cắn. Chính đầu quy mặt không biểu tình, hướng về phía Hira phun ra mấy đạo ám ảnh chi lực, nó thí nghiệm qua, phụ cận hung thú chỉ có chính mình có thể thôn vệ ám ảnh chi lực đồng thời đem hắn sử dụng, nuốt vàng thú lập tức đằng không mà lên, hướng về phía Hira chính là một trảo, Hira giãy dụa cơ thể, đụng phải vách đá, toàn bộ thân hình giãn ra trong nháy mắt đem đáy động long ở, một tia sáng cũng không lưu lại, muốn đem nuốt vàng thú dùng thân thể của mình cuộn tròn ở, bởi vì Hira không ngừng vặn vẹo, vốn là đập tới Hira trên đầu một trảo vỗ tới trên người của nó, dính chặt thân rắn lệnh nuốt vàng thú trượt, trực tiếp rơi vào Hira trong thân thể, thân rắn lạnh buốt trơn nhẵn, nuốt vàng thú há mồm xoẹt gào thét, há mồm muốn cắn, miệng vừa hạ xuống, một mặt ghét bỏ mà buông ra, trong miệng tràn đầy cái kia trơn nhẵn bắt không được trọng điểm xúc cảm, khổ tâm lan tràn khoang miệng, nuốt vàng thú lập tức cảm thấy mình đầu có chút choáng, dãy dụa, thân rắn ngược lại càng dãy dụa càng chặt thực, nuốt vàng thú. Chính đầu quy thấy thế, lo lắng nhìn xem tình hình phía dưới, trước mắt tất cả đều là vặn vẹo thân rắn, nơi nào còn có nuốt vàng thú thân ảnh, chính đầu quy hai mắt đỏ thẫm, nội tâm lo lắng, mặc dù thường xuyên cùng nuốt vàng thú tranh phong, nhưng mà nó cũng không muốn nuốt vàng thú ở đây chết, vương đằng, mau tới nổ ở đây. Chính đầu quy ngửa đầu, hô to, muốn cho vương đằng đem ngọn núi này nổ tung, như vậy hy ra liền không chỗ ẩn trốn, nuốt vàng thú còn có thể cứu. Vương đằng một mực dùng thần thức chú ý đến động tĩnh bên trong, đối với điếc nói chuyện hy ra hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, xà này logic rõ ràng, không giống như là dốt nát hung thú, còn biết được chuyện bên ngoài, có lẽ là bị nhân loại từng tổn thương, trốn vào bí cảnh này bên trong, đây chỉ là vương đằng ngờ tới, dù sao bọn chúng mới chạm mặt không đến bao lâu liền bắt đầu đánh nhau, chính đầu quy bọn chúng cũng không cho Hira nói nhảm cơ hội, vương đằng biết tình huống bên trong, không nghĩ tới một mực sức chiến đấu bạo tăng nuốt vàng thú thế mà lại ngõm tại đây, chương 2837 phản đồ. Bất quá cũng không thể tùy tiện hành động, cái này Hira chi giảo hoạt, cơ thể trơn nhẵn không có xúc cảm, cho nên nuốt vàng thú mới có thể thua bởi Hira trên thân, công tử thế nào? Đạo vô ngân chú ý tới vương đằng thần sắc ngưng trọng, xem xét chính là gặp phải sự tình, ngươi lưu tại nơi này nhìn xem bọn hắn, ta đi vào một chút. Vương đằng nghĩ nghĩ, vẫn là được bản thân xuất mã, chính đầu quy đứng tại trên vách đá dựng đứng, không gian nhỏ hẹp không phát huy ra được, lại nói, dây dưa một dây nuốt vàng thú nguy hiểm liền sẽ tăng thêm một phần, công tử không thích hợp. Chính đầu quy bọn chúng còn chưa đi ra, bên trong là gì tình huống chúng ta cũng không biết được, tùy tiện đi vào chỉ có thể ăn thiệt thòi. Đạo vô ngân thở dài khuyên can, hắn biết vương đằng một khi làm xong chuyện quyết định thì sẽ không thay đổi, ta thực lực hôm nay ngươi cũng là biết đến, bên trong hung thú không phải là đối thủ của ta, bên ngoài liền giao cho ngươi, ta đi vào vừa vặn dẫn xuất người kia. Vương đằng mở miệng nói, bọn hắn an ổn mấy ngày, nghĩ đến người kia chắc chắn không trầm được đi. Đánh giá sẽ tùy thời tìm thời gian tìm cơ hội hạ thủ, cùng mỗi ngày đề phòng phòng ngừa hắn làm loạn, còn không bằng vừa vặn nhân cơ hội này đem nhân giải quyết, thế nhưng là công tử, cũng không cần mạo hiểm như vậy a. Đạo vô ngân há to miệng, cuối cùng vẫn nói ra, vương đằng tùy ý cười, bọn hắn có thể làm gì được ta, chính đầu quy bọn hắn gặp phải chuyện khó giải quyết, cần ta tự mình hảo, tốt, ta đi vào trước. Vương đằng nói xong biến mất ở chỗ cũ, Đạo vô ngân lắc đầu bất đắc dĩ, công tử đi nơi nào? Có người chú ý tới vương đằng không thấy, có chút hiếu kỳ, đạo vô ngân thu liễm thần sắc, làm ra rất vẻ mặt lo lắng, nội tâm chửi bậy, quả nhiên cùng vương đằng càng lâu diễn kịch càng tinh xảo, nội tâm của hắn đã không gợn sóng chút nào, ngữ khí lo lắng nói, công tử nói chính đầu quy ở bên trong gặp phải nguy hiểm, hắn cần tự mình đi vào, bên trong hung thú chi hung tàn, chỉ sợ công tử để chúng ta chờ ở bên ngoài lấy. Vương Đằng lời gì cũng là sẽ cùng Đạo Vô Ngân nói, cho nên đối với Đạo Vô Ngân lời nói không có ai biểu hiện ra khác thường, nhao nhao đi đến đen như mực cửa hang, bên trong khí tức âm lãnh xông tới mặt, làm cho người không rét mà run. Tất nhiên Vương Huynh để chúng ta chờ ở bên ngoài, chúng ta ngay tại bên ngoài a, đừng cho Vương Huynh phân tâm. Lâm Phong hiểu rất rõ Vương Đằng, cũng tin tưởng Vương Đằng thực lực, khuyên can đại gia rời đi, cũng không biết trong này sẽ có đồ vật gì lao ra đâu. Đạo Vô Ngân để cho đám người rời đi cửa hang, liền phát hiện có cái ánh mắt trốn tránh, có chút không đúng, lập tức tiến lên bắt tay của người kia, trong mắt phẫn nộ chợt hiện, khiển trách quát mắng, nguyên lai là ngươi, nói, ai chỉ điểm ngươi, chúng ta cùng nhau đi tới kinh nghiệm sinh tử, ngươi thế mà phản bội chúng ta. Vương Đằng mới vừa đi vào, liền có người không kịp chờ đợi muốn động thủ, quả nhiên như Vương Đằng nói tới, nhanh như vậy động thủ, nghĩ đến cũng là gấp gáp rồi, bất chấp hậu quả động thủ, cái gì? Trần Huynh, vì sao là ngươi? Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử bị Đạo Vô Ngân âm thanh quát tháo hấp dẫn, phát hiện là bọn hắn người, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là nghĩ sai rồi, Trần Huynh một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, còn bị thương, vì sao muốn động thủ? Lâm Phong cũng rất tức giận, vẫn là lý trí hỏi thăm, nghĩ biết được Trần Huynh làm như thế nguyên do, một người làm bất cứ chuyện gì đều có lý do, bọn hắn sẽ không oan uổng một người, cũng sẽ không bỏ qua người khả nghi. Lý Ma bắt được tay Trần Khải, ngửi một chút, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chính là thuốc này vật, có thể để cho hung thú đánh mất lý trí, hắn vừa mới huy sái số lượng chắc chắn rất lớn, trên tay hương vị lớn như thế. Xong, bên trong nếu là hung thú lợi hại, tất nhiên sẽ đánh mất thần trí, công tử gặp nguy hiểm. Đám người xôn xao, trong lòng cảm xúc phức tạp, đối với Vương Đằng lo nghĩ, huynh đệ phản bội các loại, thấy mình sự tình bại lộ, Trần Khải sắc mặt tái nhợt, quả nhiên hắn nóng lòng, tại biết rõ đại gia hoài nghi có kẻ phản bội thời điểm còn tùy tiện ra tay, nhưng mà hắn không có cách nào, hắn rất gấp, mau nói a, đến tột cùng vì cái gì? Đúng vậy a, Trần Khải, ngươi vì cái gì đã biến thành bộ dáng này? Công tử không xử bạc với ngươi, đủ loại tài nguyên tu luyện đều cho ngươi, giúp ngươi tấn thăng, ngươi bị thương rồi chúng ta cũng chiếu cố tâm tình của ngươi. Đại gia thần trí đều bị tức nổ, nhao nhao chất vấn Trần Khải, mặt tràn đầy thất vọng, ha ha ha ha ha, đúng vậy a, đợi ta không tệ a, thế nhưng là hắn không phải đối với mỗi người đều như vậy sao, ngươi nhìn Lâm Phong, Hứa Cẩu, Lý Ma, bất quá là nửa đường gia nhập vào chúng ta, lại đều có thể chỉ huy chúng ta làm sự tình. Có cái gì tốt đồ vật không phải đều là bọn hắn trước tiên tuyển sau đó mới cho chúng ta sao? Trần Khải thê thảm cười nói, thụ thương chiếu cố ta, ha ha ha ha, ta đến tột cùng là vì ai thụ thương? Ta vậy mà không biết ngươi đối ta ý kiến lớn như thế. Lâm Phong ngây ngẩn cả người, hắn nửa đường gia nhập vào, cho là cùng tất cả mọi người đều quen thuộc, nguyên lai là hắn tự mình đa tình, chỉ điểm ngươi người là ai? Đạo Vô Ngân cũng mặc kệ chỉ trích Trần Khải. Tay hắn một tách ra, để cho Trần Khải không cách nào động thủ, những dược vật này bọn hắn nhưng không có, mấy năm không xuất hiện tại trong ám vực, bọn hắn không có khả năng có loại này thuốc. Trần Khải lập tức ngậm miệng, ánh mắt trốn tránh, hắn bản ý muốn chỉ trách những người khác để cho bọn hắn ấy nấy, không nghĩ tới Đạo Vô Ngân lập tức liền đã hỏi tới trọng điểm, hắn đang kéo dài thời gian. Lâm Phong cũng từ trong chỉ trích ngữ lấy lại tinh thần, gặp Trần Khải bộ dạng này còn có cái gì không hiểu. Nghĩ đến cùng người nội ứng ngoại hợp, náo nhiệt như vậy. Lâm Phong bọn người nghĩ bức Trần Khải nói ra người giật dây thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc từ chỗ cũ truyền đến, bên này Vương Đằng rất nhanh là đến đáy động, xuất hiện tại chính đầu quy trước người, tụ lực, hướng về phía dưới Hy Ra chính là một chưởng, gì? Nhân loại ngu xuẩn. Hy Ra thụ đồng, gặp Vương Đằng xuất hiện, cười trào phúng đạo, một giây sau đâm đầu vào một chưởng để nó thu liễm ý cười. Cơ thể cảm giác nguy cơ mãnh liệt để nó toàn thân lên da u cục dựng lên, nó né tránh, muốn chạy trốn qua cái này chưởng, nhưng mà bởi vì thân thể quá lớn, không đứng ở mặt đất du tẩu, có chút không cam lòng thả ra nuốt vàng thú, nuốt vàng thú. Chính đầu quy gặp hôn mê nuốt vàng thú hô lớn, Vương Đằng cũng không có nghĩ tới đây Hy Ra giảo hoạt như thế, đem nuốt vàng thú phóng tới trước mặt, nếu là Vương Đằng không giải quyết, như vậy trước hết nhất chịu đến công kích chính là nuốt vàng thú. Vương Đằng lập tức lách mình đến nuốt vàng thú trước mặt, đánh tan chính mình kích xạ mà ra một chưởng, cẩn thận từng ly từng tí đem nuốt vàng thú để vào trong luân hồi chân giới, Chính đầu quy thừa dịp Vương Đằng xử lý nuốt vàng thú thời điểm nhỏ giọng đi tới Vương Đằng sau lưng, chính cái đầu tranh nhau chen lấn hướng lấy Vương Đằng táp tới. Vương Đằng nhìn cũng chưa từng nhìn Hy Ra một mắt, phóng thích chính mình uy áp, nhấc tay một cái, mấy đạo ám ảnh chi lực phản phất có sinh mệnh đồng dạng hướng về Hy Ra chém tới. Hy Ra chịu đến Vương Đằng uy áp một chút ảnh hưởng, nhưng mà rất nhanh liền thích ứng, vội vàng đối phó mấy đạo ám ảnh chi lực, cái đuôi tại không gian thu hẹp không ngừng cuộn mình, muốn dùng phía trước đối phó nuốt vàng thú chiêu kia. Nó có tự tin, chỗ này không gian nhỏ hẹp, Vương Đằng không có thi triển không gian, tăng thêm nó làn da trơn nhẵn còn ngầm thuốc mê, chỉ cần Vương Đằng chạm đến thì sẽ cùng nuốt vàng thú một dạng hôn mê. Chương 2838 bí mật. Vương Đằng cẩn thận. Chính đầu quy kết hợp nuốt vàng thú tình huống, lập tức minh bạch Hy Ra phản ứng, hướng về Hy Ra phát ra công kích, nhắc nhở lấy Vương Đằng, minh bạch. Vương Đằng thăng đến trên không, cười đối với chính đầu quy nói, nếu không thì ngươi tiến vào trong luân hồi chân giới, nhìn xem nuốt vàng thú. Mặc dù là mang theo giọng thương lượng, nhưng mà Vương Đằng trực tiếp cường ngạnh đem chính đầu quy nhét vào, nó ở bên ngoài, Vương Đằng còn muốn bận tâm nó, dễ dàng phân tâm, ai ai ai, ngươi quy gia gia ta. Chính đầu quy lời còn chưa nói hết liền bị Vương Đằng ném vào, phát cáu phát điên, quay đầu nhìn lại nuốt vàng thú không có phản ứng mà ở tại trong linh mạch, ổn định tâm tình của mình, nói lầm bầm, ta liền là thiếu các ngươi. Khi ra gặp chỉ còn dư Vương Đằng một người, liền rầm rĩ trương tiếu nói, các ngươi phàm nhân cũng dám tự mình đối mặt ta, không biết tự lượng sức mình. Nó thừa nhận này nhân loại có chút lợi hại, nhưng mà cũng chỉ là có chút lợi hại. Nếu là hắn cùng chính đầu quy cùng một chỗ đối phó chính mình, nói không chừng còn có phần thắng, nhưng mà cái này nhân loại ngu xuẩn đem chính đầu quy đưa tiễn, này nhân loại không phải chịu chết là cái gì? Vương Đằng hai mắt đóng lại, bên trong ánh mắt lờ mờ, dễ dàng ảnh hưởng phán đoán của hắn, con mắt đóng lại, thính giác khứu giác trong nháy mắt linh mẫn, bất quá Hy Ra thân thể không ngừng vặn vẹo dễ dàng ảnh hưởng phán đoán, cái này Hy Ra trên thân còn mang theo thuốc mê, cơ thể cũng trượt không lưu thu, không dễ bắt. Vương Đằng hai tay vỗ tay, hướng về Hy Ra thủ lĩnh đánh tới, coi như Hy Ra có những thứ này lại như thế nào, Vương Đằng cũng không đem những thứ này không coi vào đâu, hình thể khổng lồ có đôi khi là ưu thế, nhưng mà trong mắt hắn chính là một cái hoạt động bia ngắm, mặt người đánh tan, liên tiếp mấy kích, chính đầu quy né tránh không kịp, che chở chính mình thủ lĩnh, bị Vương Đằng kích nát hai cái đầu, mặc dù không bị thương cùng yếu hại, nhưng mà đau đớn làm nó phát điên, nó rất lâu không bị thua thiệt lớn như vậy. Vương Đằng lần này triệt để chọc giận nó, con ngươi co lại thành cây kim, Hy Ra nửa người trên chống lên, chạm đến đỉnh phương ngừng, phía trước bị kích nát vụn đầu trong nháy mắt lại dài đi ra, nhìn chòng chọc Vương Đằng, nhân loại, đây là ngươi tự tìm. Hy Ra thở hổn hển, thần sắc nghiêm túc, nhìn thẳng vào Vương Đằng vòng cánh tay nhíu mày, đối với Hy Ra phản ứng hắn không chút nào ngoài ý muốn, phía trước suy nghĩ để cho chính đầu quy cùng nuốt vàng thú thu thập hàng này, đem hắn thu phục. Không nghĩ tới cùng cá chạch đồng dạng, còn để cho nuốt vàng thú hôn mê, Vương Đằng trong nháy mắt thay đổi ý nghĩ, như vậy đã như vậy, bọn hắn cũng không có tất yếu dốc hết sức lực để cho hắn thuận phục. Vương Đằng một mực đè lên lửa giận, đem chính đầu quy đưa vào đi sau đó hoàn toàn không có nỗi lo về sau, giãn ra cánh tay, ánh mắt lạnh nhạt, nhếch miệng lên, ngược sát bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, Vương Đằng hướng xuống bay đi, tất nhiên cái này Hy Ra vào không được thân, như vậy hắn liền không rơi xuống đất. Không phải đánh rắn bẫy tất sao, hắn ngược lại muốn xem, cái này Hy Ra có phải hay không cũng là như thế, phanh phanh phanh. A, Vương Đằng hướng về phía Hy Ra từ đầu đánh tới đuôi, bởi vì Hy Ra thân thể khổng lồ, bảo vệ đầu phần đuôi liền bảo hộ không được, cuộn mình cơ thể lại bảo hộ không được trung tâm, nhất thời bối rối, có chút phát điên, Vương Đằng còn tại hướng về phía thân thể của nó không ngừng đập nện lấy, Hy Ra hướng về Vương Đằng táp tới. Cái đuôi cũng hướng về Vương Đằng đập mà đi, Vương Đằng trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện tại chính đầu quy sau đầu bộ, hướng về phía Hy Ra đầu não chính là trọng trọng một cước, Hy Ra chưa kịp phản ứng. Trong bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nháy mắt đụng vào trên vách tường, Vương Đằng giết điên rồi, cũng không có một lần tính chất đem Hy Ra giết chết, mà là không ngừng phát tiết lửa giận trong lòng, nuốt vàng thú bị hắn nuôi thật tốt. Còn chưa chịu đến uy hế bờ như vậy cùng bỉ khuất, tất nhiên cái này Hy Ra xem thường như vậy nhân loại, liền để nó trước khi chết thật tốt lĩnh hội người kinh khủng. Hy Ra bị đánh lông mi kim hoa, hoàn toàn không có trước đây uy phong, một khi bại vào hạ phong sau đó, liền đã xuất hiện xu hướng suy tàn, không hề có lực hoàn thủ, phốt. Vương Đằng hạ thủ chi trọng, không đầy một lát Hira ngã xuống đất cuộn mình thổ huyết, lông mi kim hoa, Hira cũng minh bạch Vương Đằng có năng lực giết chết mình, sở dĩ không có giết chết chính mình, hắn chính là muốn nhục nhã chính mình, nhân loại, ta. Ta có thể cùng chính đầu quy đồng dạng thần phục ngươi. Ngươi lập tức dừng tay. Hira cầu xin tha thứ, nhưng mà ngữ khí phản phất cao cao tại thượng, bố thí đồng dạng, ánh mắt của nó không ngừng quay trở ra, lưỡi rắn không ngừng phun. Nó biết những thứ này chán ghét nhân loại ngấp nghé chính mình, nó cũng không phải thành tính thần phục, chỉ cần chờ có cơ hội, nó nhất định sẽ giết nuốt vàng thú chính đầu quy Vương Đằng bọn hắn, báo đáp mối thù hôm nay. Dạng này chiêu số nó dùng nhiều, rất nhiều người cũng là dạng này ngã đến trong tay nó tin tưởng cám dỗ lớn như vậy, Vương Đằng cũng sẽ bị hấp dẫn, gặp Vương Đằng động tác trên tay không ngừng, nghe được chính mình vừa mới cầu xin tha thứ lông mày cũng không hề biến hóa, khi ra không rõ. Tưởng rằng thẻ đánh bạc không đủ, nói tiếp đi, ta chỗ này có nhân loại các ngươi bảo tàng, chỉ cần ngươi thả ta, cái kia. Những cái kia đều là ngươi. Khi ra quay người, tính toán đứng người dậy cùng Vương Đằng đàm phán, Vương Đằng khó chơi, cười lạnh lấy không nói gì, Vương Đằng cũng không có trên mặt nổi bình tĩnh như vậy, đại não cấp tốc vận chuyển, cái này khi ra rõ ràng là từ ám vực tiến vào, còn trộm lấy bảo tàng, chẳng lẽ... Vương Đằng nội tâm suy nghĩ, cảm giác muốn hiểu thấu đáo chân tướng đồng dạng, ngay cả hoàng gia đều phái người tiến vào, rõ ràng là đang tìm thứ gì, chẳng lẽ là hàng này, suy tư, hắn thu tay lại, trên dưới quét mắt nằm trên đất Hira, một mặt ghét bỏ, Hira hoàn toàn không có trước đây phong thái, lúc này đã bị Vương Đằng dạy làm người, gặp Vương Đằng thu tay lại, đôi mắt tinh quang chợt hiện, xem ra thẻ đánh bạc đã động Vương Đằng cũng không mở miệng nói chuyện. Đứng sừng sững trên không lạnh lùng nhìn xem Hira, xem nó còn có cái gì trò xiết. Từ Hira kia đối nhân loại thái độ khinh bỉ liền có thể nhìn trộm đến Hira chi giảo hoạt. Vương Đằng cảm thấy đối với Hira lời nói chỉ có thể tin một nửa. A, như thế làm lòng người động thẻ đánh bạc hắn thế mà không nóng nảy. Hira vốn là bằng nhau Vương Đằng mở miệng hỏi thăm chính mình thời điểm nó dễ đưa ra yêu cầu, chỉ là không có nghĩ đến Vương Đằng lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Vương Đằng không vội, nhưng mà nó cấp bách a. Hira biết được mình không phải là Vương Đằng đối thủ, nó sống nhiều năm như vậy còn chưa sống đủ đâu, trong bí cảnh này có thật nhiều bí mật, trùng hợp ta đều biết, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể đều nói cho ngươi. Hira mang theo cám dỗ ngữ khí nói, Vương Đằng cẩn thận quan sát lấy Hira, thấy nó không nói gì, lạnh nhạt nói, út, có cái gì bí mật? Ngươi! Gặp Vương Đằng không mặn không nhạt thái độ, Hira cảm giác mình bị coi nhẹ triệt để. Nhưng là lại không có cách nào, nghĩ giận mắng, lại thu miệng, nội tâm xoắn xuýt một phen, nghĩ nói tiếp đi thời điểm, nó thần sắc ngốc trệ một chút, con ngươi dần dần biến thành màu đỏ, cơ thể không ngừng run rẩy, xà răng trong nháy mắt trương trường, đứng người dậy, hướng về phía Vương Đằng phát ra tiếng trống giận dữ cùng tiếng lách tách, Vương Đằng hai tay thả xuống, gặp mới vừa rồi còn tại đàm phán Hira trong nháy mắt mất lý trí, hắn có chút kinh ngạc, chương 2839 Lương Đại Công Tử. Vương Đằng hướng đỉnh động nhìn một chút, nghĩ đến là người kia không nén được tức giận a, xem ra bên ngoài đã bị đạo vô ngân khống chế. Vương Đằng có chút đáng tiếc nhìn xem Hira, dược vật này thời gian không khéo a, hết lần này tới lần khác là Hira muốn nói ra trọng điểm thời điểm, bất đắc dĩ thở dài một chút, vốn còn muốn nếu là Hira không nói nói thật hắn liền đánh tới nó nói thật ra đâu, không nghĩ tới này liền mất lý trí. Bất quá Vương Đằng tin tưởng không có Hira chính hắn cũng có thể tìm được nó nói bí mật cùng bảo tàng. Bất quá thời gian tốn hao sẽ lâu một chút, tất nhiên mất lý trí đó cũng không có giá trị lợi dụng, Vương Đằng cũng không cùng ngươi nó lãng phí thời gian, đem đáy động thiết trí kết giới, hắn cũng không muốn động này đổ sụp, động tĩnh quá lớn, khi ra bị khống chế tại trong kết giới, nóng nảy mà khắp nơi va chạm, nó chính cái đầu không có ý thức khắp nơi tán loạn, tre già măng mọc hướng lấy Vương Đằng cắn loạn mà đến, Vương Đằng đụng chút chính là mấy chưởng, nặng nề mà đánh vào Hira trên thân. Ở vào phát điên trạng thái Hira mảy may không cảm giác được đau đớn, tiếp tục hướng về Vương Đằng tới gần, Vương Đằng cũng không có cùng cứng rắn đụng cứng rắn, đối đãi xà, bảy tất chính là mệnh môn, thế là hắn thừa dịp trì độn Hira lách mình đến Hira phía trên, toàn lực hướng về phía Hira bảy tất chính là một hồi cuồng kích, rống. Hira bị đau rống giận, nó đung đưa thân thể, không có cắn được Vương Đằng cùng mệnh môn nguy cơ, làm nó càng thêm phát điên, Vương Đằng đột nhiên một cái xoay người. Mắt lạnh nói, nên kết thúc. Vương Đằng hai tay vung lên, Hira co quắp một cái, ầm vang ngã xuống, đập một cái hố to. Suy tư đến Hira trên thân thể có thuốc mê, răng có độc tố, Vương Đằng cách không trực tiếp đem Hira răng nanh nhổ, đưa nó ra lột đi, cẩn thận giữ, chuẩn bị đem những thứ này giao cho Lý Ma nghiên cứu, không biết đối với nuốt vàng thú có ảnh hưởng hay không, có nguyên vật tại, chế tác giải dược liền thuận tiện rất nhiều. Đem những thứ này làm xong, thời gian đã qua rất lâu, Vương Đằng đưa tay đè ép, Hira còn lại thân thể lập tức tiêu tan. Bởi vì Hira tiêu tan, phía trước chen chúc đáy động trong nháy mắt rộng lớn, Vương Đằng thô sơ giản lược nhìn một phen, phát hiện có chỗ có dị dạng, liên tưởng đến Hira cơ hồ không rời đi chỗ kia chỗ, suy đoán nơi này chính là Hira bảo tàng vật chỗ. Bất quá hắn cũng không có gấp gáp mở ra, hắn còn nghĩ đi ra xem một chút kẻ phản bội đến tột cùng là người nào vậy. Trong động động tĩnh quá lớn, bên ngoài cũng nhận ảnh hưởng, bất quá phía ngoài song phương giằng co, tức giận có chút ngưng trọng, cùng đạo vô ngân bọn hắn giằng co người là Lương Đại Công Tử một đoàn người, Trần Khải gặp Lương Đại Công Tử một đoàn người xuất hiện, lập tức thở dài một hơi, tránh thoát đạo vô ngân bọn hắn gò bó, chạy như bay vào Lương Đại Công Tử trong đội ngũ, im lặng cho thấy lập trường của mình, song phương im lặng giằng co, cũng không mở miệng, các vùng phía dưới truyền đến tiếng chấn động thời điểm. Đạo vô ngân khuôn mặt giãn ra, nghĩ đến Vương Đằng đã giải quyết bên trong hung thú. Bọn hắn phía trước còn lo lắng cái kia hung thú chịu đến ảnh hưởng của dược vật, đối với Vương Đằng rất là bất lợi đâu. So với đạo vô ngân đoàn người buông lỏng, Lương Đại Công Tử một đoàn người thần sắc dị thường, Lương Đại Công Tử giận tái đi mà nhìn xem Trần Khải, hỏi ngược lại, không phải đã thành công không? Ngươi làm sao làm việc? Trần Khải biết Vương Đằng lợi hại, nhưng mà không nghĩ tới cái này hung thú lợi hại như vậy Vương Đằng đều có thể giải quyết. Không tệ, Trần Khải đã đi nương nhờ Lương Đại Công Tử. Lương Đại Công Tử còn cùng hắn từng bảo đảm bên trong hang núi này hung thú đã đến chân hoàn cảnh giới đỉnh phong hoàn cảnh. Chỉ cần bọn hắn đi vào, hắn vung thuốc, tiếp đó thừa cơ chạy trốn, hắn liền có thể tránh thoát một kiếp. Không nghĩ tới, Vương Đằng giải quyết thế mà nhanh như vậy. Nha, không có xính nha, chân thực đáng tiếc đâu, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Lâm Phong chống gậy, giễu cợt nhìn xem thở hổn hển Lương Đại Công Tử, bọn hắn tính toán đánh không tệ, nếu không phải bọn hắn hoài nghi có người phản bội, đề cái tâm nhãn, nói không chừng chính như bọn hắn dự liệu đồng dạng, đi theo Vương Đằng bọn hắn tiến vào trong sơn động. Lương Đại Công Tử sắc mặt khó coi, hướng về phía Trần Khải hừ lạnh một tiếng, bây giờ không phải là chỉ trích thời điểm, hắn cao ngạo mà nhìn xem đạo vô ngân bọn người, bất quá một lần thất bại, các ngươi chỉ cần đi theo ta. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, còn có thể cho các ngươi rất nhiều bảo vật, như thế nào? Ngữ khí phản phất bố thí đồng dạng, cũng không đem người khác nhìn ở trong mắt. Trong mắt hắn, cần kiên kỵ là Vương Đằng cùng đạo vô ngân. Trần Khải cũng đã nói với hắn nội bộ bọn họ sự tình, cũng biết đạo vô ngân cùng Vương Đằng chính là trong bọn họ người lãnh đạo. Trần Khải, chỉ có ngần ấy đồ vật, ngươi liền bị thu mua. Ta thật xem thường ngươi. Hứa Cẩu Lương Đại Công Tử nói những điều kiện này thời điểm, cười lạnh một tiếng, có chút không thể tin nhìn xem Trần Khải, vì ít đồ như vậy liền phản bội nhiều năm huynh đệ, không biết hắn đến tột cùng đồ gì. Trần Khải nhìn xem đối diện quen thuộc người, đều cừu thị mà nhìn mình, nội tâm của hắn chua xót một phen, bất quá cũng liền trong nháy mắt, hắn lập tức liền khôi phục lạnh lùng trạng thái, hắn cùng bọn hắn lý niệm khác biệt, hắn tìm kiếm đường ra khác không có sai. Hứa Cẩu còn nghĩ tiếp tục trào phúng Trần Khải. Vương Đằng liền xuất hiện trong hư không, nhìn một chút tình huống, âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là náo nhiệt a, xem ra ta tới thật là đúng lúc a. Công tử, Vương Huynh, đạo vô ngân một đoàn người đều kích động, thần sắc vui sướng, đem vừa mới buồn bực ý quên hết đi, Vương Đằng. Lương Đại Công Tử hô một tiếng, tiếp đó liền cẩn thận quan sát lấy Vương Đằng sự tình lúc trước hắn cũng là biết được. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tính toán Lương Tam Công Tử ra tay đối mặt lại là Vương Đằng. Hắn mặc dù là quốc gia khác người, nhưng mà tin tức cũng là linh thông. Hắn đối với Vương Đằng là coi trọng, dù là những người khác đều nói Vương Đằng cũng là vận khí gia trì, nhưng mà hắn cảm thấy người càng là như vậy, càng là có tiềm lực, can đảm cùng thủ đoạn cũng là nhất đẳng. Nếu là Vương Đằng có thế quy thuận chính mình, như vậy trong tay mình liền có một sự giúp đỡ lớn. Đáng tiếc, khi hắn biết trêu chọc chính là Vương Đằng, nội tâm của hắn một hồi sát ý, vốn là nghĩ kỹ lôi kéo, hiện nay nhưng phải tốn công tốn sức. Bất quá hắn cũng có sau này dự định, nếu là Vương Đằng bọn người không muốn quy thuận, như vậy hắn liền trực tiếp giải quyết bọn hắn, không thể bỏ mặc bọn hắn quy thuận những người khác, trở thành người khác trợ lực, hắn tình nguyện hủy đi, Lương Đại Công Tử. Vương Đằng lãnh đạm liếc mắt nhìn Lương Đại Công Tử, Quả nhiên cùng ngoại giới miêu tả đồng dạng, phi nhược kinh hồng, ôn tồn lễ độ, bất quá nhãn thần bên trong cao ngạo cùng khinh miệt để cho hắn lộ ra càng thêm âm trầm. Nghĩ đến tinh thông tính toán, chẳng thể trách Lương Tam công tử dáng vẻ đó, nghĩ đến bị dạng này người mưu hại thảm rồi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt thiên lôi địa hỏa, những người khác đều nín hơi nhìn xem bọn hắn, thần sắc khẩn trương. Nghe qua Vương huynh đại danh, Lương mỗ muốn cùng chi giao hữu, không biết Vương huynh có nể mặt này hay không đâu. Lương đại công tử ôn hòa cười, ta không đồng ý. Vương Đằng vẫn không trả lời, nơi xa liền truyền đến một đạo thanh âm tức giận, một nhóm người hướng về bọn hắn cái phương hướng này tới gần. Vương Đằng hơi kinh ngạc, hôm nay là ngày gì, như thế nào khéo như vậy, chương 2840 ngu xuẩn. Mấy thân ảnh nhanh chóng hạ xuống phương vị của bọn hắn, định nhãn xem xét, là ngang ngược càn rỡ Lương Tam công tử. Lương Tam công tử nhìn thấy Vương Đằng, hai mắt một chút liền sáng lên, chủ động tiến lên, hàn huyên nói, Vương huynh, thật là đúng dịp. Cái kia vui sướng bộ dáng, còn tưởng rằng là gặp được người trong lòng đồng dạng. Vương Đằng lạnh lùng gật đầu, đối với Lương Tam công tử đến hơi có chút ngoài ý muốn, hắn biết kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ, chỉ là không có nghĩ tới đây giống như nhanh, còn cùng Lương đại công tử đụng vào. Trong lòng của hắn cười thầm, lần này tốt, bọn hắn không cần ra mặt, có miễn phí tay chân. Đạo vô ngân bọn người một mặt đề phòng mà nhìn xem Lương Tam công tử, đối với Lương Tam công tử sốt ruột thời khắc cảnh giác, lão Tam, các ngươi quen biết a? Lương đại công tử một mặt ngạc nhiên nói, ôn hòa cười, ra vẻ cái gì cũng không biết hỏi đến. Nghe được Lương đại công tử lời nói, Lương Tam công tử thu liễm nụ cười, đứng tại bên cạnh Vương Đằng, hắn mang người cũng đứng tại bên này Vương Đằng, biểu lộ lập trường của bọn hắn. Lập tức hiện trường tạo thành hai phe cánh. Lương Tam công tử ánh mắt ngoan độc mà nhìn xem Lương đại công tử, nội tâm khinh bỉ, cái này Lương đại công tử ở trước mặt người ngoài lại là cái này nho nhã lễ độ dáng vẻ, rất nhiều người đều bị bề ngoài của hắn lừa gạt, đeo mặt nạ ngụy trang, có liên quan gì tới ngươi? Lương Tam công tử ngữ khí rất xông, hắn thẳng lưng khinh miệt nhìn xem Lương đại công tử, lực lượng mười phần. Hắn nhưng là nhận Vương Đằng làm đại ca, mặc dù Vương Đằng không đồng ý, nhưng mà hắn đánh đáy lòng đã nhận định Vương Đằng, cùng Vương Đằng đối chiêu qua, hắn nhưng là có thể trực tiếp miễu sát đám người bọn họ. Lão Tam, lời này của ngươi nói, đã ngươi cùng Vương huynh nhận biết, như vậy đều là người mình, phía trước cũng là hiểu lầm. Lương đại công tử khiêm cung chắp tay, cười nhìn Vương Đằng, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Vương Đằng bốc lên một vòng ám ảnh chi lực, đoàn thành cầu, vuốt vuốt, cũng không trở về Lương đại công tử mà nói, phản phất làm hắn không tồn tại đồng dạng. Lương đại công tử thấy thế, khuôn mặt bóp méo một chút, trong nháy mắt khôi phục bình thường, tay nắm nhanh, bình phục nội tâm ba động, đã rất lâu không có ai như vậy không nhìn chính mình, đại công tử, chính sự quan trọng. Lương đại công tử sau lưng lão giả truyền lại mật âm, khuyên nhủ lấy tiết lộ cảm xúc Lương đại công tử, lại ngẩng đầu một cái, Lương đại công tử lại khôi phục dĩ vãng khiêm tốn, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Lương Tam công tử nói, lão Tam, phụ thân nhìn thấy ngươi khẳng định như vậy sẽ rất vui mừng, làm ca ca cũng tương tự vui mừng, nhớ kỹ ta Lương gia chuyện quan trọng. Lương đại công tử hàm ẩn uy hế bờ nhìn xem Lương Tam công tử, ngữ khí tràn đầy khinh thường, này liền không nhọc ngươi phí tâm, đúng, các ngươi đây là đang làm gì? Lương Tam công tử cười nhạo lấy, quay đầu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm Vương Đằng người bên cạnh. Lâm Phong bọn người gặp Vương Đằng đối với Lương Tam công tử đám người tới gần không kháng cự, lại đối với Lương Tam công tử không có đối với Lương đại công tử như vậy lạnh nhạt, xoáy minh bạch Lương Tam công tử cùng Lương đại công tử không hợp nhau. Lâm Phong nghe xong một hồi, có thể ngờ tới ra một ít chuyện, các ngươi đây Lương đại công tử phái người dùng dược vật để chúng ta chuyến này khó khăn. Lâm Phong đơn giản giải thích một phen, bọn hắn đối với hiện tại tình huống cũng có chút mộng bức, nếu là Lương Tam công tử trợ giúp cái kia Lương đại công tử, như vậy tình cảnh của bọn hắn sẽ có chút ăn thiệt thòi. Bất quá gặp Vương Đằng trong lòng đã có dự tính bộ dáng, Lâm Phong bọn người nội tâm cũng an ổn. Tiếp đó một mặt oán giận mà nhìn xem trốn ở trong đám người Trần Khải, chỉ cần nói đánh, bọn hắn nhất định sẽ tìm được cơ hội, đem Trần Khải rút về tới thu thập. Chật chật chật, quả nhiên không hổ là Lương đại công tử a, làm thủ đoạn vẫn là âm hiểm như vậy, gian trá tiểu nhân đồng dạng, nói rằng quân tử, làm được chính xác tiểu nhân sự tình, không có chút nào quang minh lỗi lạc, đơn giản chính là ném chúng ta Lương gia mặt mũi. Lương Tam công tử nghe xong, liền đến sức lực, cười châm chọc lấy, chưa từng gặp qua Lương đại công tử như vậy hành vi, cuối cùng nhân chứng vật chứng đều có mặt, Tam công tử, hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi là người nhà họ Lương. Lương đại công tử nắm chặt tay, ánh mắt âm hiểm nhìn xem Lương tam công tử, tràn đầy sát ý, hàng này như thế nào không chết ở bên trong. Vương Đằng lười biếng nhìn xem bọn hắn, đối với bọn hắn cãi nhau phương thức hơi có chút bất mãn, đi, Lương Húc, các ngươi Lương gia sự tình tự mình giải quyết xong ta sẽ giải quyết chúng ta sự tình. Nói xong, Vương Đằng liền dẫn hắn người lui sang một bên nghỉ ngơi, nhìn xem bọn hắn, Lương tam công tử khóe miệng co giật một phen, là hắn biết, cái này Vương Đằng chính là muốn lợi dụng chính mình đối phó Lương đại công tử, để cho bọn hắn lưỡng bại câu thương, bất quá biết thì sao đâu, đánh không lại Vương Đằng chỉ có thể nhận túng a. Bất quá Vương Đằng tất nhiên nhượng bộ, như vậy thì biểu hiện tốt một chút chính mình, ôm chặt cái này đùi, ngược lại hắn cùng Lương đại công tử là đối thủ một mất một còn, nếu là bọn họ không đối phó được, còn không có Vương Đằng bọn hắn sao? Nghĩ tới đây, Lương tam công tử một mặt bình tĩnh, tự tin nhìn xem Lương đại công tử, hôm nay nhất định phải làm cho Lương đại công tử xem thật kỹ một chút, lão tam, đừng làm rộn, đây không phải ở nhà. Lương đại công tử nhíu mày, có chút tức giận Lương tam công tử tên ngu xuẩn này, giúp người ngoài đối phó người trong nhà, cho dù là bọn họ vì quyền vị tranh cái ngươi chết ta chết, nhưng đó là tại Lương gia, ở bên ngoài hẳn là nhất trí đối ngoại. Lương đại công tử khinh miệt nhìn xem Lương tam công tử, thầm than, quả nhiên là tiểu thế bờ sở sinh, không ra gì, nếu để dạng này nhân chủ cầm Lương gia, bọn hắn Lương gia không ra hai đời nhất định vong. Lương tam công tử xoa tay xoa chân, tràn đầy phấn khởi, quơ trường tiên trong tay, mặc dù Lương đại công tử phương kia người có tài rất nhiều, nhưng mà hắn cũng không sợ, dù là hắn lần này không ra, còn không có Vương Đằng đối phó bọn hắn sao, tận dụng thời cơ, công tử, ngươi thật muốn giúp cái kia Lương tam công tử sao? Đạo Vô Ngân dùng mật âm truyền lời, nhíu mày, nói thật, hắn hai người đều coi thường, tăng thêm bọn hắn còn cuốn vào Lương gia đấu tranh nội bộ. Vương Đằng nhìn về phương xa, ánh mắt một mảnh rét lạnh, Lương gia không chỉ chút người này, đoán chừng chưa hiện ra thân người còn có rất nhiều, Lương gia nội loạn, chắc chắn sẽ có người đi ra ngăn lại. Đối với những gia tộc này dơ bẩn sự tình, cũng là liên miên bất tận, châm ngòi Lương đại công tử cùng Lương tam công tử ở giữa nội loạn, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Bất quá như vậy xem ra, cái này Lương tam công tử hoàn toàn không được coi trọng a, phía trước bị hắn như vậy ức hế bờ, bên cạnh cũng nhiều như vậy vớ va vớ vẩn, cũng không biết dũng khí từ đâu tới cùng Lương đại công tử tương đối. Hắn từ trong động lúc đi ra, liền đã phát giác nơi xa có mấy đạo nồng nặc khí tức, nghĩ đến là Lương gia người có tài cất giấu, chỉ chờ thời khắc mấu chốt đứng ra, cũng đúng lúc Lương tam công tử tới, để cho chính bọn hắn chó cắn chó, xem có thể hay không dẫn xuất những người kia. Công tử ngươi là cố ý. Trong mắt Đạo Vô Ngân mỉm cười mà nhìn xem kiếm bạc nổ trương người nhà họ Lương, cả người buông lỏng mà duỗi người ra, đi theo Vương Đằng cùng một chỗ xem kịch vui. Lâm Phong bọn hắn không biết nội tình, bất quá cũng vui vẻ gặp Lương gia nội loạn, tràn đầy phấn khởi nhìn xem trò hay. Lương tam công tử một mặt cảm xúc mạnh mẽ, hoàn toàn không biết mình đã bị tính toán hoàn toàn. Hắn nhìn Lương đại công tử rất khó chịu. Lương đại công tử nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lương tam công tử, đơn giản chính là ngu xuẩn, chuyện xấu. Lương đại công tử ánh mắt lăng lệ, quay đầu theo phía sau lão giả đối mặt, lão giả liền tiếp thu được chỉ lệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.